Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, ta tên Vô Nhan. Tịch Thủy Minh đấu loại địa điểm, trung tâm chợ một chỗ cấp cao khách sạn. Lựa chọn nơi này bên trong một cái nguyên nhân chính là cách Minh Duyệt khách sạn đầy đủ gần. Không dùng đi quá nhiều đường, Ngây Ngô khách sạn. Một cái tên có điểm đặc sắc khách sạn, khoảng cách Minh Duyệt khách sạn chỉ có một cây số nhiều một chút khoảng cách. Khoảng cách Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung cũng bất quá 2 cây số mà thôi. Ở vào tuyệt đối Hoàng Kim khu vực, chỉ bất quá cái này khách sạn tên thường xuyên sẽ bị người gọi sai. Rất dễ dàng hiểu lầm là Tình Sắc khách sạn, nhưng cũng vì vậy mà gọi tên. Nơi này là Tịch Thủy Minh sản nghiệp. Đến mức Tịch Thủy Minh tổng bộ tại không ở nơi này, liền không có người biết. Ngây Ngô khách sạn nhìn từ bề ngoài quy mô không có Minh Duyệt khách sạn lớn như vậy. Mặt đất chỉ có 5 tầng, nhưng biết rõ nhân tài của nó minh bạch, nó thực lực chân chính đều là thể hiện tại lòng đất. Khách sạn cửa chính, đứng đấy 4 tên thân cao tất cả đều vượt qua 2 mét. Thân mặc màu đen bó sát người trang phục tráng hán, ánh mắt băng lãnh xem kỹ lấy quá khứ dòng người. Hai người còn không có đi tới gần, đã có một tên áo đen tráng hán tiến lên đón, khoát tay thì ngăn cản hai người đường đi. Hôm nay khách sạn không mở cửa bán, mời rời đi, chúng ta là tới tham gia Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải đấu lớn. Trong mặt nạ, thanh âm có chút tố, nhưng là tản ra một tia lạnh ý, không phải ảo giác, đó là thực chất lạnh ý, dường như trước mắt người không mặt tâm, cũng là băng làm. Áo đen tráng hán sửng sốt một chút, trên mặt biểu lộ rõ ràng nhu hòa mấy phần. Hồn đạo sư tại Nhật Nguyệt Đế Quốc địa vị cao hơn nhiều quốc gia khác mà đắc tội một vị hồn đạo sư. Dù là đối phương đẳng cấp không cao, cũng tuyệt không phải lựa chọn sáng suốt. Xin lỗi, hồn đạo sư tiên sinh đấu loại đã bắt đầu, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ngài tới chậm, áo đen tráng hán mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói, nhưng vẻ mặt lại nhiều hơn mấy phần cung kính. Hoắc Vũ Hạo một mặt tiếc nuối nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Nguyên bản ta coi là ta có thể đại biểu Tịch Thủy Minh đi tham gia sau cùng trận chung kết, cũng giúp đỡ bọn người lấy được vô địch đây. Người nhìn tốt như vậy không tốt. Ta dùng 100.000 kim hồn tệ áp chính ta hôm nay có thể đấu vòng sau. Dù sao hiện tại thời gian cũng không nhiều, nếu như ta không cách nào đấu vòng sau, chẳng phải là cho các ngươi kiếm lời một khoản tiền. Nhưng nếu như ta đấu vòng sau mà nói lại mang ý nghĩa Tịch Thủy Minh nhiều một vị không tệ hồn đạo sư dự thi, đối với các ngươi tới nói đều là rất có lợi kết quả, không phải sao? Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt co lại, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì kế sách, kết quả vẫn là nện tiền a. Đương nhiên nét mặt của hắn, bởi vì mang theo mặt nạ, người áo đen cũng vô pháp trông thấy. Đại hán áo đen ngẩn người, 100.000 kim hồn tệ, ngài chắc chắn chứ? Đối tại thế giới dưới lòng đất đánh bạc loại chuyện này, quyết không phải bí mật gì, nếu như không có phía trên ngầm đồng ý, cũng làm không ra đại quy mô như vậy so tài, bởi vậy cái này đại hán áo đen cũng không kiêng kỵ, nhưng lại bị Hoắc Vũ Hạo nói ra số tiền hù dọa. Liền xem như một số quý tộc cũng rất ít có như thế đại thủ bút. Hơn nữa còn là đánh bạc chính mình. Chẳng lẽ hắn thì không sợ Tịch Thủy Minh dùng âm thầm thao tác đến thu hoạch hắn số tiền kia sao? Hoắc Vũ Hạo chăm chú nhẹ gật đầu, nói, ta tin tưởng Tịch Thủy Minh công chính. Nếu như ngươi không làm chủ được có thể hướng lên phía trên xin chỉ thị. Xin ngài chờ một chút. Đại hán áo đen biểu lộ càng thêm cung kính mấy phần, hướng Hoắc Vũ Hạo đơn giản sau khi hành lễ bước nhanh hướng Thanh Chát Chát cửa chính quán rượu đi. Đến, cùng cửa đồng bạn bàn giao vài câu về sau liền nhanh chóng vào quán rượu. Thời gian không dài, Ngây Ngô cửa chính quán rượu bên trong, một tên người mặc tinh tế trường sam màu trắng trung niên nhân đi ra. Nhìn đến đứng tại khách sạn bên ngoài Tuyết Tiêu Nhiên hai người. Hắn bước nhanh về phía trước, đầy mặt tươi cười mà nói, bọn thủ hạ không hiểu chuyện, các vị khách quý, mời đi theo ta. Một bên nói, hắn đã làm ra một cái dấu tay xin mời. Đối với hắn, sảng khoái Hoắc Vũ Hạo đều có chút ngoài ý muốn. Gật đầu ra hiệu sau hai người đi vào khách sạn, ngây ngô trong tửu điếm bộ quả nhiên là ngây ngô vô cùng. Bố trí 10 phần đơn giản, mảy may nhìn không ra đây là Minh Đô bài danh thế lực ngầm đệ nhất địa phương. Hơn nữa còn là Tịch Thủy Minh 10 phần trọng yếu cứ điểm. Toàn bộ khách sạn bố trí đều có loại trơn bóng cảm giác. Khắp nơi đều là sứ trắng trang sức, sứ trắng mặt đất, sứ trắng vách tường, hết thảy nhan sắc đều lấy màu trắng cùng màu đỏ làm chủ. Tiến vào khách sạn về sau, vị kia trung niên nhân dừng bước lại, nói, hai vị khách quý, không biết là ai muốn tham gia chúng ta Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải đấu lớn đâu. Ta, cùng hắn, Tuyết Tiêu Nhiên chỉ Hoắc Vũ Hạo. Thanh âm ngột ngạt, trung niên nhân bị người không mặt đột nhiên mở miệng hơi sững sờ. Bất quá thường năm đến nay tiếp đãi kinh nghiệm để hắn cấp tốc bình tĩnh lại. Hắn nhẹ gật đầu, nói, không biết hai vị tiên sinh xưng hô như thế nào. Ta gọi Vô Nhan, Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, đừng, liền muốn trang đến cùng. Hoắc Vũ Hạo trong lòng lau vệt mồ hôi nói, ta gọi Đường Tứ. Xin lỗi ta đại ca chính là như vậy tính cách, không thể quá mức nịnh nọt, cũng không thể quá mức cao lạnh, đây chính là hai người chọn lựa sách lược. Hoắc Vũ Hạo đóng vai người tốt, Tuyết Tiêu Nhiên đóng vai ác nhân, không phải vậy Tịch Thủy Minh có thể sẽ cảm giác đến hai người bọn họ dễ khi dễ. Chỉ là hai cái hồn đạo sư, còn không phải đặc biệt cao cấp cao điệu cái chủng loại kia. Thiếu đi cũng không quan hệ phong nhã. Trung niên nhân trong mắt chợt lóe sáng. Hắn đương nhiên nghe ra được. Cái này căn bản là thuận miệng qua loa vị đạo. Quyết không có thể nào là thật tên. Nhưng là hắn cũng không có truy vấn. Rất nhiều hồn đạo sư đều có đặc thù đam mê. Mà lại tham gia thế lực ngầm trận đấu. Rất nhiều người đều có điều cố kỵ. Dùng giả danh người số lượng cũng không ít. Mà cái này thế lực ngầm giải đấu lớn có thể lung lạc lấy phương pháp của bọn hắn cũng tuyệt không? Phải dựa vào tên, không nghe ngóng cường đại hồn đạo sư tự ẩn. Đây là rất trọng yếu. Chỉ có lợi ích mới có thể lưu lại bọn họ. Bởi vì trận đấu đã bắt đầu một đoạn thời gian. Không lâu thì phải kết thúc. Cho nên thời gian có chút eo hẹp trương. Có thể hay không mời hai vị bày ra một chút chính mình hồn đạo sư thân phận. Ta lập tức cho các ngươi an bài trận đấu. Còn có vừa mới ngài nói qua tập trung sự tình. Hoắc Vũ Hạo trong tay giới chỉ lóe lên. Một chương tấm thẻ màu vàng sậm ra hiện ở trong tay của hắn. Đây là tiền trang hắc kim thẻ khách quý. Làm như thế nào đặt cược? Hẳn là không cần ta đến dạy a. Trung niên nhân nhìn đến giới chỉ trong nháy mắt mắt sáng rực lên. Lại nhìn thấy thẻ khách quý thời điểm cái trán không khỏi hơi hơi gặp mồ hôi. Cái này, đây đều là thân phận và địa vị biểu tượng a. Hai người này, hoặc là nói hai người này thế lực sau lưng. Không đơn giản a. Tay phải hắn nhấc lên một chút. Trung niên nhân kia chỉ cảm thấy hoa mắt. Tại Hoắc Vũ Hạo trên tay phải liền đã nhiều một thanh dao găm. Một đạo bạch quang bỗng nhiên sáng lên. Sắc bén vô cùng kiếm khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. Trên không trung phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Tuyết Tiêu Nhiên toàn bộ tay phải bao trùm lên thật dày tấm sắt đồng dạng khải giáp. Mà cái kia trên khải giáp trong nháy mắt duỗi ra vô số họng súng. Mỗi một cái giống như ngón tay đồng dạng thô to, mồ hôi lạnh, bá, một chút liền từ giữa người trẻ tuổi trên trán chảy ra ngoài. Chặn lại nói, hai vị tỉnh táo, xác nhận xong, hai người sau đó đem vũ khí thu hồi. Trung niên nhân cảm giác theo địa ngục đi một lần,